Chương 1521, gia nhập đế quốc A. Chương 1521, gia nhập đế quốc A. Nghe đến đó, Lý Diệu âm thầm kinh hãi. Không hề nghi ngờ, Hắc Dạ Lan dò xét đến cái kia đạo tin tức lưu dấu vết, khẳng định tiểu là 100 năm trước nữ hoa chiến hạm hướng lên chơ y nguyên cùng phi tinh lượng giới phát ra tín hiệu cầu cứu dô y, không nghĩ tới chân nhân loại đế quốc kỹ thuật vờ y ma tiên tiến đến loại trình độ này, liền như thế rất nhỏ dấu vết để lại đều có thể bắt đến. May mắn nàng là mang theo một chiếc bị đánh tàn rách rửa y tinh hạm phát hiện tại đây, nếu như là Hắc Phong hạm đội chủ lực phát hiện đạo này dấu vết để lại, cái kia liên bang nói không chừng thì xong rồi. Mông Xích Tâm tiếp tục đề ra nghi vấn, ngươi truy lạc đến cổ thánh giới về sau, lại đã làm mấy thứ gì đó ta muốn làm nhất, đương nhiên là cùng mẫu hạm đội liên lạc. Hắc Dạ Lan toát ra nôn nóng thần sắc bất an, nói, tuy nhiên tinh diệu liên bang chỉnh thể thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng cuối cùng có được cự thần binh như vậy trung cực binh khí, hiện tại lại cùng tinh hải nước Cộng hòa chính phủ lưu vong đám kia ra hỏa can thiệp đã đến cùng một chỗ, biến thành tương đối lớn phiền toái. Lúc ấy toàn bộ chiến trường đều bị không khác biệt quấy nhiều chỗ phong tỏa, hết thảy tin tức đều truyền tống không xuất ra đi, mà ngoại trừ của ta hoang giang số bên ngoài, cái khác tinh hạm cùng sở hữu đế quốc tu sĩ hết thảy biến thành tinh diệu liên bang tù binh. Nói cách khác, chuyện này của ta mẫu hạm đội còn không biết rõ tình hình. Chỉ có ta một người biết rõ hiện tại, tinh diệu liên bang ẩn G.I.A.U. ở chỗ tối, vô cùng có khả năng đã thông qua khảo vấn tù binh, đã được biết đến Hắc Phong hạm đội đại lượng tình báo, mà Hắc Phong hạm đội lại đối với phía trước phát sinh hết thảy đều ngây thơ vô tri, chỉ biết là có một chi chảo hạm đội thần bí mất tích. Có lẽ bọn hắn hội đối với chúng ta mất tích tinh vực triển khai tìm tòi, sẽ tìm được một ít kịch chiến về sau nghiền nát hài cốt, thực sự không có khả năng biết rõ. Chính mình đến tột cùng quay mắt về phía cái dạng gì địch nhân, ta phải mau chóng cùng mẫu hạm đội lấy được liên lạc, đem khẩn cấp quân tình truyền tống ra ngoài. Mông Xích Tâm trong mắt tinh mang lóe lên, nói, cho nên, ngươi tiểu tìm kiếm nghị cách nuôi dưỡng một cái tiểu hoàng đế trở thành khôi lỗi, còn giúp ngươi xây dựng tế thiên. Thần đàn, cái kia chính là dùng để cùng mẫu hạm đội liên lạc khổng lồ pháp trận. Hắc Dạ Lan thở dốc một lát, gian nan địa nuốt nuốt nước miếng một cái nói, ngay từ đầu, kế hoạch của ta chỉ là chữa trị hoang giang số bên trên thông tin pháp bảo, có thể trực tiếp cùng mẫu hạm đội liên lạc. Bất quá ta là một gã thuần túy chiến sĩ, cũng không phải thợ sửa chữa, chỉ có thể dựa vào tự động hóa chủ điều khiển tinh nao phụ trợ đến tiến hành 3-O-2 nhờ sư A chứ A, mà chủ điều khiển tinh nao liệt kê 3-O-2 nhờ sư A chứ A cần thiết tài nguyên nhưng lại đủ loại, nhiều vô số, bao hàm lấy mấy trăm loại kim loại, khoáng vật, hóa đá thậm chí sinh hóa tài liệu. Lúc ấy ta bị Xích Diễm Long Vương Đinh Linh đang đánh cho bản thân bị trọng thương, lại đang cực hạn khiêu dược chúng qua độ tiêu hao. Dưới thực lực trượt phi thường lợi hại, mà mấu chốt nhất cự thần binh lại tổn hại Zoe, căn bản không cách nào hoàn thành như vậy duy tu công việc sửa chữa. Vạn bất đắc di phía dưới, ta chỉ có thể đem 3-O-2 nhờ sư A chư A hoang rằng số sự tình trước để ở một bên, thăm dò này trước mắt không biết thế giới đến. Cái này tìm tòi tác, nhưng lại sâu sắc vượt quá dự liệu của ta. Tinh thần đại hải ở bên trong, thật sự là cái gì hoang đường, kỳ quái sự tình đều sẽ phát sinh. Tại Hắc Ám tinh vân ở chỗ sâu trong, rõ ràng con nở cất giấu như vậy một khỏa xa xa lạc hậu hơn thời đại mấy vạn năm nguyên thủy tinh cầu. Nguyên thủy tinh cầu Mông Xích Tâm, Tề Trung Đạo, Hàn Bạch Lăng, ba tiểu ngọc bọn người đồng thời phát ra hừ lạnh. Cùng bên ngoài cường đại hiện đại tu tiên văn minh so sánh với, các ngươi cao y tinh cầu này đích thật là rớt lại phía sau tới cực điểm. Tiêu tính toán hiện tại ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, ta hay vẫn là nói như vậy. Hắc Dạ Lan cắn răng nói, bất quá, rớt lại phía sau quy rớt lại phía sau, các ngươi cái thế giới này linh khí ngược lại là tương đương nồng đậm, tài nguyên cũng thập phần phong phú, hơn nữa đã có so sánh nguyên thủy tông phái khái niệm, tu chân giả có thể có tổ chức địa thu thập, cùng lợi dụng tài nguyên, đại càn vương triều quốc khố ở trong. Càng chân tàng lấy vô số bí bảo, cái này lại làm cho ta nhìn thấy một đường hy vọng. Phượng Hoàng đế nhịn không được gầm nhẹ nói, cho nên ngươi tiểu lợi dụng chấm, đến trợ giúp ngươi khống chế toàn bộ đại càn, để vơ vét thành lập siêu cấp thông tin đại trận cần thiết tài nguyên. Hắc Dạ Lan trầm mặc một lát, cũng không phủ nhận, không tiếc nuối nói, vốn là như loại này thăm dò cùng thẩm thấu không biết thế giới nhiệm vụ. Chúng ta đều là từ một chi phân công minh xác, tất cả tự ý hắn trường tinh nhuệ tiểu đội đến chấp hành, tiểu đội trong cơ quan ngoại giao, chiến đấu viên, ngụy trang đại sư, lẻn vào chuyên gia, tâm lý chuyên gia, luyện khí cao thủ chờ bất đồng chức nghiệp. Ta chỉ là chiến đấu viên, như Lôi Vân Tiên Quân nhân vật như vậy, nguyên lai căn bản không có lẽ để ta làm sám vai, mà có lẽ do tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện dịch dung cùng tâm lý học đại sư đến đảm đương nếu như, khúc khúc khúc khúc, nếu như tinh nhuệ tiểu đội tất cả mọi người tại, căn bản không cần kéo dài nhiều năm như vậy, cũng sẽ không lộ ra nhiều như vậy sơ hở chỉ tiếc, bọn hắn đều tại cực hạn tinh hải khiêu dược lúc chết rồi, hết thể đều chết hết, để lại cho ta chỉ còn. Lại có một chiếc phá thành mảnh nhỏ hoang giang số, một ít miễn cưỡng có thể vận chuyển tàu mẹ pháp bảo, còn có theo trên thân người chết lột bỏ đến tinh khải ta dùng suốt một năm thời gian, đang âm thầm quan sát thế giới của các ngươi văn minh, chậm rãi định ra chữa trị hoang giang số toàn diện kế hoạch. Sau đó, ta dùng định hướng sóng điện não quấy nhiêu khí, đối với ta lựa chọn mục tiêu chán nản hoàng tử Chu Tông hữu ngộng cảnh áp dụng quấy nhiêu, hướng hắn trong tiềm thức cắm vào một ít tin tức đoạn ngắn. Dù dô hắn đã tìm được buôn lôi sơn mạch ở chỗ sâu trong hoang giang số hải cốt. Hải cốt bên trong, vốn là chở khách lấy một tòa đế quốc tiên tiến nhất cường hóa phòng tu luyện, ta làm cho Chu Tông Hưu ở bên trong tu luyện, vốn là chỉ hy vọng thoáng tăng lên thực lực của hắn, làm cho hắn đối với ta nói gì nghe nấy là tốt rồi, không nghĩ tới hắn thật sự là một cái hiếm thấy tu luyện thiên tài, tốc độ tu luyện vờ ơ y ma so hắc phong tu sĩ bên trong người nổi bật đều phải nhanh. Vợ ơ y ma tại theo kết đan đến Nguyên Anh trên đường một đường báo táp lúc ấy ta thật sự là khiếp sợ. Tới cực điểm, nhiều lần suy nghĩ thật lâu, âm thầm suy đoán, có lẽ là bởi vì các ngươi cái này thế giơ y tu chân giả, cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua hiện đại hóa pháp bảo, dược tề cùng tu luyện thủ đoạn, cho nên những vật này hữu ích, thiết thực trên người các ngươi, tiêu đặc biệt thấy hiệu quả nguyên nhân bất quá, tiểu hoàng đế, ta đối với ngươi thật không có nửa phần ác ý. Là chân tâm thật ý đem ngươi trở thành học sinh đến đối đa y, dù sao ngươi tu luyện được càng cường đại, đối. Với kế hoạch của ta tiểu càng có lợi. Phượng Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm được ken két rung động, từng chữ nói ra nói, ngươi cho rằng, chấm còn sẽ tin tưởng ngươi sao ngươi có tin hay không, dù sao sự thật chính là như vậy. Hắc Dạ Lan thở dốc nói, ta là chân tâm thật ý đến đỡ ngươi leo lên Hoàng đế bảo tọa, khống chế toàn bộ cổ thành giới. Dứt bỏ ta cờ ân nở người hỗ trợ siêu tập tài nguyên đến chữa trị hoang giang số không nói chuyện, mặc dù hắc phong hạm đội thật sự đến rồi, đều cờ ân nở một gã bản địa người phát ngôn, mới có thế bằng hiệu suất cao suất triển khai hợp tác người phát ngôn. Phượng Hoàng đế lúc này ý nghĩ có thế thanh tỉnh, là khôi lỗi mới đúng chứ nói tiếp đi. Mông xích tâm hòa nhau chủ đề, tiểu hoàng đế sau khi lên ngôi, các ngươi lại ta đã làm gì? Như thế nào hội đem trọng tâm chuyển rời đến tiên cung phía trên hay sao? Hắc Dạ Lan đáp, ta tỉ mỉ bày ra 5 năm, trợ giúp Chu Tông hữu cấp lấy đế vị về sau, liền đem hoang giang số bên trên thông tin pháp bảo hài cốt tháo dỡ đi ra, hy vọng tăng thêm một ít cổ thánh giới luyện chế pháp bảo cấu kiện, lắp ráp thành có thể hướng mẫu hạm đội phóng ra thần niệm siêu cấp thông tin đại trợ. Bất quá, ta đối với luyện khí cùng ba ho ha nhờ sư A Chư A Chi Đạo, thật sự không tính là tinh thông. Mà không ít tài liệu chân quý lại tương đương khó tìm, thông tin đại trận kiến tạo tiến độ tương đương chậm chạp. Thời gian mỗi một ngày qua, ẩn nút trong bóng đêm tinh diệu liên bang cùng tinh hải nước Cộng hòa chính phủ lưu vong, còn không biết hội nhằm vào hắc phong hạm đội, bày ra cái gì âm mưu. Mỗi lần nghĩ tới đây, ta đều lòng nóng như lửa đốt, nhưng vào lúc này, ta đang giúp tiểu hoàng đế vận ngã quyền yêm vương hỉ trong quá trình, trong lúc vô tình đã được biết đến tiên cung tin tức. Theo các ngươi chỗ miêu tả dấu vết để lại đến phân tích, ta phi thường khẳng định, cái gọi là tiên cung, 8.9 phần 10 là một chiếc thời đại hồng hoang tinh hạm phát hiện này, sử ta rất là kích động, nếu như có thể tìm đến cái này chiếc thượng cổ tinh hạm, có lẽ tiểu có thể lấy được thêm nữa pháp bảo đơn nguyên cùng đã luyện chế tốt tài liệu, làm cho truyền tin của ta đại trận kiến thiết tốc độ sâu sắc tăng lên. Thậm chí, tại thượng cổ tinh bên trong hạm bộ, vô cùng có khả năng tồn tại hoàn hảo không tổn hao gì thông tin đơn nguyên, cái con kia muốn thêm cải tạo, thì có thể hướng mẫu hạm đội thông tin rồi về sau hết thảy. Các ngươi cũng biết rồi, y, ta tàng hình biệt tích, theo sau tiểu hoàng đế một đường đi vào vĩnh dạ băng nguyên ở chỗ sâu trong, đã tìm được tiên cung, thậm chí còn phát hiện một đài nhìn về phía trên tương đương bá đạo cự thần binh. Ta vốn là am hiểu nhất đúng là khống chế cự thần binh. Mà chính mình trước kia cái kia đài cự thần binh lại hủy ở xích diễm long vương trong tay, như thế nào chịu được mãnh liệt như thế hấp dẫn lập tức tiểu leo lên cự thần binh, hy vọng Vu Tùy Vân lạnh lùng đánh gãy nàng nói, hy vọng dựa vào cự thần binh vô địch uy năng, chấn áp chúng ta toàn bộ cổ thành giới, có phải hay không không phải chấn áp, chỉ là hy vọng mọi người có thể đạt thành hợp tác. Hắc Dạ Lan đề cao thanh âm, trên mặt mỗi một nhún gân xanh lần nữa bành trướng, gấp khó dằn nổi nói, ta nói đều là lời nói thật, mỗi một câu đều là, các ngươi có thể cảm giác đến ta đối với cổ thánh giới thật không có quá lớn ác ý, mà là chân tâm thật ý hy vọng cái thế giới này có thể nhập vào đế quốc cương vực, trở thành đế quốc một bộ phận, mà các ngươi những cổ thánh này tu sĩ, cũng có thể trở thành quang vinh đế quốc tu tiên giả, đi trên nhân loại văn minh duy nhất chính xác đại đạo, vì nhân loại văn minh tương lai mà chiến phần đông nguyên anh cùng hóa thần, đều không quá thói quen hấp dạ. Lan Phương thức nói chuyện, cái gì nhân loại văn minh tương lai loại này nghe thì khác lạ từ ngữ, làm bọn hắn nhao nhao như mày. Ta đã không hề giữ lại địa nói ra hết thảy, chính là vì hiển lộ rõ ràng đế quốc thành ý. Hắc Dạ Lan dốc sức liều mạng dãy rủa, cổ cùng trên trán gân xanh loạn bạo, mặt đỏ tới mang thai nói, gia nhập chân nhân loại đế quốc ca, tinh thần đại hải trong cường đại nhất quốc gia đế quốc tôn trọng tinh anh trị quốc, mà các vị ít nhất đều đạt đến nguyên anh kỳ cao giai. Đều là tinh anh trong tinh anh đế quốc cờ ơn ở chư vị cường giả như vậy, mà chư vị gia nhập đế quốc về sau, cũng tìm được xa xa so cổ. Thánh giới càng nhiều gấp trăm, nghìn lần, vạn lần tu luyện tài nguyên cùng cường đại pháp bảo, tuyệt đối là cả hai cùng có lợi lựa chọn. Họ Phờ Linh mừng sinh nhật tại.